Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Chưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp bộ truyện Ngủ cùng người chết của tác giả Thảo Trang. Ở tập 7 ngày hôm trước thì chúng ta đã biết được cuối cùng thì hành trình lưu lạc nơi đất khách quê người của Linh cũng đã kết thúc sau rất nhiều những cam go khổ cực. Và bây giờ câu chuyện còn lại sẽ là câu chuyện đi tìm hung thủ đã giết chết cha mẹ của Linh năm xưa. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tập thứ 8, Ngủ cùng người chết, tác giả Thảo Trang nhé. Ban đầu họ hỏi tôi về bản thân, về gia đình và vài chuyện vụn vặt. Sau đó câu chuyện dần dần được dẫn dắt tới ngày tôi cùng cả lớp đi chơi ở khu chợ đêm ven cửa khẩu. Tôi kể lần lượt những sự việc diễn ra, ngay cả việc tôi nhặt được một chiếc ví bên trong có một vàng tệ cũng trở thành điểm nổi bật. Những người tôi đã từng gặp trong những ngày tháng vừa rồi, những người đã chết, những căn nhà tôi đến đều được liệt kê rành mạch. Thỉnh thoảng bà nội tôi lại khẽ sụt sùi, rồi khẽ quay đi lau nước mắt. Tôi kể chi tiết mình trốn thoát khỏi nhà chị Oanh, rồi trà trộn vào đám ma ở ngay nhà tang lễ bằng cách vẽ mặt giống hệt những người khóc thuê đám ma. Khi tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Bác Tân kẻ gật gù tán thưởng: "Cháu giỏi lắm, ngay cả những người lớn tuổi hơn cháu nhiều cũng không tỉnh táo được trong tình huống như thế đâu. Sau khi đến xe buýt, cháu nhờ cô bé người Trung Quốc kia đưa đến đồn cảnh sát, có phải không?" Tôi toan gật đầu, nhưng lúc này tôi lại nói: "Khi cháu ngồi trên xe đã thấy đồn cảnh sát rồi, nhưng lúc này lại có một tình huống ngoài dự đoán xảy đến bất ngờ." Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía tôi, không ai dám thở mạnh. Bác Tân hỏi tiếp: "Tình huống bất ngờ gì?" "Cháu gặp lại người đàn ông tên Phạm và người đàn bà tên Sản trên xe buýt. Cả hai đều là mắt xích trên đường dây buôn bán người cùng với bọn Tiểu Triệu." Bác Tân và chú Vinh nhìn nhau. Chú Long sững sờ nhìn tôi. Tôi thọc tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc bút bi mà mình mượn của thằng bé trong tiệm mì hôm nào. Sau đó tôi khẽ viết lên một hàng số lên tờ giấy, rồi đưa ra trước mặt mọi người: "Đây, đây là biển số xe của chiếc xe tải mà hai người đó đã lên. Cháu còn chụp được bóng lưng của hai người đó trên xe buýt. Cô bé người Trung Quốc kia đã gửi vào hòm thư điện tử cho cháu rồi." Mọi người truyền tay nhau mẫu giấy tôi vừa đưa. Bác Tân gật gù có vẻ rất hài lòng. Không để chậm trễ dù chỉ một tích tắc, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Cháu nghĩ rằng Phạm và Sản kia chính là hai người đã giết bố mẹ cháu." Gương mặt điềm đạm của bác Tân chợt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bất ngờ, hệt như không thể tin nổi vào tai mình. Mọi người trong phòng đều sửng sốt đến bàng hoàng trước thông tin này. Chú Long và bà nội giật nảy mình. Bà nội kể lay vai tôi: "Sao thế Linh, làm sao mà con biết được điều đó?" Riêng bác Tân vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Bác nhướng người về phía trước rồi hỏi tôi: "Hai người đó giết bố mẹ cháu, vụ án đó như thế nào?" Lần này đến lượt chú Long lên tiếng. Chú kể vắn tắt về vụ án mạng xảy ra vào đêm mưa gió năm ấy. Cũng vào cái đêm định mệnh đó, tôi mất cả cha lẫn mẹ. Vụ án đã xảy ra cách đây gần 10 năm, nhưng với tôi, nó tự hồ chỉ mới bắt đầu từ hôm qua, nhất là khi hung thủ vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nghe xong câu chuyện, bác trưởng công an nhìn tôi rồi hỏi: "Vậy sao cháu lại biết cả hai người ấy có liên quan đến vụ án sát hại người thân của cháu?" Tôi ngập ngừng một lát, trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Tôi không thể nói cho ai biết việc mình nhìn thấy đầu của bố mẹ mình mọc ra từ gáy của hai kẻ đó được. Không biết chừng người ta còn bảo là tôi bị điên, nên mới nghĩ ra chuyện hoang đường đến như vậy. Cuối cùng tôi trả lời: "Vì giọng nói, cháu nhận ra được giọng nói của kẻ đó." Bác Tân khẽ gật đầu rồi quay qua nhìn mấy người ở phía sau. Lúc ấy tôi chưa hiểu được quá trình điều tra một vụ án như thế nào, nhưng dựa trên những cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tôi đã từng đọc thì việc nhập hai vụ án vào để điều tra cần phải có chứng cứ nhất định. Một khi chuyện đã đến nước này, tôi không thể nào ngồi im chờ đợi được nữa. Tôi nghe thấy chính mình chủ động đề nghị: cháu muốn xung phong hỗ trợ phía cảnh sát phá án. Cháu đoán rằng các bác các chú ở đây đã theo dõi hành tung của đám người này lâu rồi, nhưng nếu cần phải có một người thực sự tiếp xúc với chúng, thực sự để cho bọn chúng tin tưởng, thì ngoài cháu ra không có ai khác cả. Tôi nói một hơi, cảm nhận được gương mặt của mình đang đỏ phừng phừng lên. Bà nội nghe thấy vậy thì kêu lên sợ hãi: con bé này nói linh tinh gì vậy? Đây không phải trò chơi của trẻ con, biết chưa? Chú Long có vẻ bình tĩnh hơn. Ngẫm ra cũng đúng, dù sao chú cũng là người trong nghề. Bác Tân đưa mắt nhìn những người bên cạnh một lần nữa. Một người đàn ông để tóc dài, nhuộm vàng, đeo khuyên tai nhìn tôi với vẻ mặt bình thản. Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu bị chúng phát hiện thì cơ hội trở về của em gần như bằng không. Bọn chúng không dễ bị lừa như đám người mua em về làm vợ đâu. Em hiểu không? Dạ. Nếu là người khác thì có thể, nhưng bọn chúng đã từng gặp em một lần, cho nên việc tin rằng em lại bị bắt cóc một lần nữa là chuyện có thể xảy ra. Những nạn nhân giống như em đều được phân ra thành ba loại. Thứ nhất là hai đùi gà, thứ nhì là một đùi gà, và cuối cùng là màng thầu hỏng. Tuy nhiên trước khi được phân loại như thế, bọn chúng sẽ nhốt tất cả các cô gái vào một nơi để chờ mang đi. Chỉ cần tìm được đến đó, em sẽ tìm cách liên lạc, phát tín hiệu với mọi người bên ngoài. Lúc đó mọi chuyện sẽ rất dễ dàng hơn. Mấy anh cảnh sát nhìn nhau rồi im lặng, mọi ánh mắt hướng về phía Bác Tân. Bác khẽ cau mày, nhìn chăm chú xuống mảng giấy suy nghĩ. Một lúc sau mới ngẩng lên nhìn chú Long hỏi thăm: đồng chí Long, việc này liên quan tới cháu ruột của anh, anh có ý như thế nào? Chú Long thở hắt ra một tiếng rồi khẳng khái trả lời: mặc dù cách này rất là nguy hiểm nhưng rất hay, khả năng thành công lại lớn. Tuy nhiên đội trọng án cũng cần cân nhắc thật kỹ để bố trí bảo vệ cho nhân chứng tham gia. Bà nội tôi nghe thấy thế liền quay ra khẽ trách chú: Lòng à, như thế không được. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà rồi nói: cháu đã tận mắt chứng kiến những người trong hầm ngục bị khóa lại, sống không bằng chết. Cháu đã quá may mắn khi ít ra bọn buôn người vẫn đối xử với cháu tử tế, vì chúng tin rằng cháu bán sẽ được giá. Cháu không muốn có thêm một ai nữa bị bán đi rồi rơi vào cuộc sống như vậy. Bọn chúng để cháu thoát lần này, chưa chắc sau này sẽ để yên cho cháu. Những người bị bán chỉ có hai con đường, một là chết, và hai cũng là chết, nhưng muộn hơn. Hơn nữa việc này còn liên quan tới cái chết của bố mẹ cháu nữa. Bố mẹ cháu nằm giữa vũng máu như thế nào, bà không nhớ sao? Nghe thấy tôi nói như vậy, bà nội toan nói thêm, nhưng rồi cũng im lặng. Tôi biết mình đã thuyết phục được bà. Mọi chuyện lúc này chỉ còn chờ đợi Bác Tân lên tiếng. Người đàn ông có gương mặt hiền lành nhưng nghiêm nghị ấy nhìn tôi rồi thở dài: việc này còn cần phải bàn bạc đã. Chúng ta không thể nào liên lụy tới người dân được, nhất là với độ tuổi học sinh như cháu. Cháu hiểu ý bác chứ? Tôi khẽ gật đầu rồi cúi chào các chú công an, sau đó đi theo người nhà ra về. Trời mùa đông vốn hanh khô, nhưng không hiểu sao lúc này mây đen xám xịt từ đâu cuộn cuộn kéo tới. Sáng hôm sau, khi tôi ngồi trên xe để trở về nhà, Bác Tân cùng mấy chú cán bộ ra tiễn tận nơi. Tôi lễ phép cúi đầu chào mọi người rồi mới bước lên xe. Chú Long im lặng nhìn ra bên ngoài. Bà nội nhẹ nhàng vuốt tóc tôi để dỗ cho tôi một giấc ngủ hệt như hồi còn bé. Tôi nằm thao thức nhìn lên trần xe rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lần này tôi không mơ thấy A Phong, cũng không thấy bà Xuân, bà Vui hay những cô gái đã bỏ mạng nơi xứ người mà tôi từng tiếp xúc nữa. Trong cơn mộng mị, tôi nhìn thấy ba người đàn ông lững thững đi về phía tôi. Vóc dáng và gương mặt của họ rất quen. Một tia chớp sáng lóe lên trong không gian khiến cho tôi nhận ra họ. Lão Kiệm, thằng Ngụy và gã béo Tiểu Triệu hiện về trong giấc mơ của tôi. Gương mặt ai cũng đầy máu. Riêng Lão Kiệm thì giữa ổ bụng còn có một cái lỗ hổng trọng hoác. Phần ruột non màu hồng hồng nhầy nhụa của lão còn trơi lòng thòng ở bên ngoài. Nhìn từ xa trông hệt như một sợi dây trút quần kỳ quái. Tôi sợ tới mức ngây người. Khi chưa kịp nói gì thì tiếng của thằng Ngụy khò khè vang lên. Linh à, con chó này, là mày, là mày đã hại bọn tao. Miệng thằng Ngụy thở khò khè ra một làn khói trắng quái dị vô cùng. Tôi giật mình tỉnh dậy, trong lòng vẫn vẹn nguyên cơn sợ hãi. Có khi nào bọn thằng Ngụy cùng lão già gù lưng kia đã vong mạng hay không? Tôi khẽ sờ tay vào trong túi, chiếc bút bi, chiếc đũa gỗ và số tiền trong túi của tôi vẫn còn nguyên. Bản thân tôi không thể ngờ rằng mình sắp sửa ngủ cùng người chết lần thứ ba trong đời. Những ngày sau đó, nhà tôi lúc nào cũng đông người đến thăm. Kể từ khi tôi trở về, người thân của tôi mừng rơi nước mắt. Cái Châu được chú Long báo tin rằng đã đón được tôi trở về nhà, liền đến nhà tôi đợi sẵn. Khi xe ô tô dừng trước căn nhà quỷ trạch, tôi hồi hộp bước xuống sân. Hai bàn chân tôi nhẹ bẩn, bước đi như người ngủ mơ. Tôi vừa từng ngần, vừa đứng ngắm cây hồng leo mà ngày trước hai mẹ con tôi đã trồng ở trước cửa. Nhìn khóm hoa rực rỡ, nước mắt tôi trào lên. Ôi mẹ ơi, con về tới nhà rồi. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng Cái Châu gào toáng gọi tên tôi. Khi tôi còn chưa định hình được thì đã thấy một cái bóng nhỏ xíu mặc áo len đỏ nhào ra ôm chầm lấy tôi rồi khóc nấc lên. Ơn trời, mày về rồi Linh à, mày về rồi. Tao cứ tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa. Tôi bật khóc ôm chầm lấy đứa bạn thân rồi sụt sịt, vừa khóc vừa cười. Tao đi mà, tao về rồi còn gì. Sao hôm nay mày sến vậy con nhỏ này? Mặc cho tôi trêu chọc, Cái Châu vẫn khóc nức nở, như thể bấy lâu nay nó chưa được khóc một trận đã đời như thế. Hai đứa chúng tôi líu tríu dẫn nhau vào nhà. Hai mẹ con Châu đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm thật thịnh soạn để đón tôi trở về. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày lưu lạc nơi đất khách quê người, tôi cũng có thể được ăn cơm gia đình, được ngủ trên chiếc giường thân thuộc của mình. Có lẽ tôi nhận thức điều này hơi muộn, nhưng cơm nhà mãi mãi là thứ đồ ăn ngon nhất. Bầu không khí của gia đình mãi mãi là đích đến khiến cho người ta tìm về trong cơn giông bão. Mẹ Cái Châu ân cần gấp cho tôi một chiếc đùi gà luộc vàng trụm. Nhưng nghĩ đến những gì đã trải qua, có lẽ tôi chẳng thể nào nuốt nổi thứ thịt ngon lành ấy. Đêm hôm đó, tôi và Cái Châu nằm tâm sự với nhau ở trong phòng. Tôi kể cho nó nghe từ lúc tôi bị lạc ở chợ đêm Hà Khẩu. Con bé nghe xong, gương mặt buồn thiu, vì không thể nào tưởng tượng được bản thân tôi đã trải qua những chuyện kinh hoàng đến thế. Cũng nhờ nó kể lại, tôi mới biết được vào cái hôm tôi mất tích, có rất nhiều người đã tá hỏa đi tìm tôi. Cái Châu kể rằng việc đi lạc của tôi vào ngày định mệnh ấy nhanh như chớp mắt. Rõ ràng chỉ mới vài phút trước, con bé còn thấy tôi đứng bên cạnh. Ấy vậy mà một lúc sau, tôi đã biến mất đi. Cái Châu bắt hai tay làm loa, gọi tên tôi khàn cả giọng, nhưng chẳng thể nào thấy tăm hơi của tôi trong biển người cuồn cuộn. Ngay lập tức con bé thông báo cho thầy cô giáo của tôi. Thầy cô chia ra làm hai hướng, một hướng đưa học sinh về khu vực khách sạn, hướng còn lại liên hệ ngay với cơ quan chức năng ở địa phương để tìm kiếm người mất tích. Những năm 2000, mặc dù khu vực Hà Khẩu rất phát triển, nhưng vẫn chưa thể hiện đại như bây giờ. Cả khu chợ đêm chỉ có mỗi ba chiếc loa phóng thanh, ban quản lý chợ hỗ trợ thầy phòng bằng cách liên tục động tên tôi trên loa. Thế nhưng khu vực tiệm mì mà tôi chọn dừng chân lại nằm ở khu vực xa, rất khó để nghe rõ. Hơn thế nữa, tôi còn nhớ như in, vào lúc đó trời còn mưa và cả chợ bị mất điện. Thế nên việc tìm kiếm tôi lúc đó lại càng khó khăn thêm gấp bội. Khi điện sáng trở lại, các thầy cô giáo cùng lực lượng cảnh sát tiếp tục tìm tôi. Vài người Việt biết tiếng Trung, làm nghề thương lái đánh hàng từ Trung Quốc, biết chuyện cũng đi tìm phụ một chân một tay. Sau 2 tiếng tìm khắp khu chợ, tất cả mọi người đều thất vọng quay về. Có chị buôn quần áo túi xách đi lấy hàng ở tận Quảng Châu nghe thấy thế thì lắc đầu buồn bã. Khổ thân con bé, nếu bây giờ mà chưa tìm được nó thì 100% là bọn buôn người bắt đi rồi. Thế thì còn lâu mới tìm được đường về nhà. Cái Châu nghe chị gái kia nói thế thì òa khóc nức nở lên. Mấy đứa bạn gái cùng lớp tôi ôm nhau khóc. Đám con trai thì im lặng, đờ đẫn như mất hồn. Cái Châu sụt sịt nói rằng cả lớp không ai ngờ rằng đứa học giỏi nhất lớp lại rơi vào tình trạng như thế. Khi công an báo lại từ nguồn tin trinh sát rằng có người tận mắt trông thấy một cô gái có ngoại hình giống như mô tả bị một gã đàn ông trẻ tuổi bế lên xe ô tô rồi phóng thẳng đi trong đêm, cô giáo chủ nhiệm của tôi kêu thốt lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Cho tới tận khi ra về, cả lớp tôi vẫn đứng tần ngần trước cửa biên giới rồi đồng loạt nhìn nhau thật lâu. Cả lớp có 39 học sinh đi chơi, vậy mà khi về thì chỉ còn 38. Những ngày sau đó, hôm nào cô chủ nhiệm cũng dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Bà nội tôi thì ốm liệt giường, đến mức hàng xóm sợ rằng bà không thể nào qua khỏi. Chú Long gầy ruột đi, một lúc xúc tới 5 kg, nhìn dáng vẻ tiều tụy hẳn đi. Cái Châu và mẹ nó chuyển đến nhà tôi mấy hôm để trông chừng cho bà. Căn nhà này có ma cũng được, không có cũng không sao. Dù cho có là nơi quỷ trạch thì nó cũng không thể bỏ mặc gia đình tôi lúc này. Tôi nghẹn ngào khóc nấc lên thành tiếng. Trong những ngày tìm đủ mọi cách để về Việt Nam, hình ảnh người thân vẫn hiện hữu trong lòng tôi. Đến bây giờ tôi mới biết họ cũng đã trải qua những ngày tháng chẳng hề dễ chịu hơn tôi là bao. Tôi về mới đêm hôm trước, thì sáng hôm sau, thầy phòng, cô chủ nhiệm cùng toàn bộ học sinh trong lớp kéo đến hội thăm tôi. Mọi người lặng đi khi nghe tôi kể về những gì đã trải qua. Vài đứa bạn gái cùng lớp còn đồng loạt kêu lên một tiếng khi nghe cả Tiểu Triệu định làm nhục tôi. Thế rồi tất cả cùng bàng hoàng khi nghe tôi kể đến đoạn bà vui bị hai gã đàn ông thi nhau làm nhục ở trong phòng. Tôi nghỉ được một tuần ở nhà để dưỡng sức, sau đó quay trở lại trường học. Nhiều đứa trong trường nhìn tôi bằng ánh mắt len lén. Mỗi khi tôi bước ngang qua, lại nghe chúng nó xì xầm bàn tán. Mỗi lần như thế, cái Châu đều tỏ ra rất bực mình. Có một lần, nó còn giơ tay tát một con nhỏ lớp bên cạnh, vì chính tay nó nghe thấy con bé ấy bảo tôi bị hơn chục thằng người Trung làm nhục, rồi mới thả về. Tôi nghe xong chỉ cười nhạt, chạy sang lớp kéo cái Châu đi về. Nếu không thì con nhỏ kia chắc sẽ bị đánh cho tơi tả. Đám con trai trong trường cũng nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Tôi hiểu bọn chúng nghĩ cái gì, nhưng tôi chẳng có thời gian đâu để mà chứng minh với tất cả. Chỉ cần bạn cùng lớp của tôi, thầy cô giáo trong nhà trường tin tôi là đủ rồi. Có một điều tôi cảm thấy rất kỳ lạ, ấy là kể từ khi trở về nhà, tôi không còn nằm mộng thấy A Phong nữa. Mà đâu chỉ có A Phong, ngay cả việc nằm mơ thấy bà vui, thấy hai cô gái đáng thương bị bọn Tiểu Triệu hại cũng đột nhiên biến mất. Rõ ràng khi đem giao di vật của họ cho công an, ngay đêm hôm ấy tôi đã thắp nhang ngoài trời để tế bái hai người bạn đó. Tôi không biết tên họ của cả hai, nhưng trong lòng tôi họ giống hệt như một người bạn đã cùng tôi trải qua những giờ khắc sinh tử nhất. Dù cho khi tôi ngủ bên cạnh, họ chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Việc không thấy A Phong, cũng chẳng mơ thấy những người đó nữa, làm cho tôi lo lắng vô cùng. Có khi nào bản thân tôi có vấn đề gì đó? Chẳng lẽ con mắt âm dương mà A Phong tặng cho tôi đã hết tác dụng rồi sao? Tôi chạy ra ngoài nghĩa địa gần nhà để cố nhìn xem có vong hay không, nhưng cuối cùng lại thất vọng quay về. Tôi lặng lẽ thắp một que nhang rồi ngồi trước gương lẩm nhẩm. A Phong à, xin hiện về cho em được biết. Mấy ngày nay em bồn chồn tới mức không ngủ được. Anh sống không thác thiên, xin hiện về báo mộng cho em. Không biết lời cầu khấn của tôi có ứng nghiệm hay không, mà đêm hôm đó, cửa sổ chỗ giường tôi ngủ có rất nhiều vong thò đầu vào. Lúc ấy là vào khoảng 3 giờ sáng. Trời mùa đông ở thị trấn quê tôi, vào giai đoạn này lúc nào cũng có sương mù rất lạnh. Thứ sương mù này bay là lạ trên mặt đất. Hễ người nào ở xa không biết mà đi trong đêm thường sẽ nhiễm lạnh dẫn đến thương hàn. Đó là còn chưa kể những người yếu bóng vía. Nếu đi ra ngoài đường vào tầm này thường sẽ dễ bị nhiễm âm khí, dễ bị ma dấu. Đó là lý do mà ngay từ nhỏ cho tới lớn, bà nội không bao giờ cho tôi ra ngoài buổi đêm, càng không cho mở cửa sổ vì sợ gió lạnh và âm khí tràn vào. Đêm nay thì khác, trước khi đi ngủ, tôi đã quyết định sẽ mở hé một ô cửa sổ với mong muốn được gặp một người âm nào đó, hoặc nhìn thấy sự lạ để kiểm nghiệm được bản thân của mình còn đôi mắt âm dương hay là không. Tôi leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Đến tầm 3 giờ sáng, từ bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động lạch cạch, khiến cho tôi giật mình mở mắt. Dưới ánh trăng sáng mờ mờ, tôi nhìn thấy bên ngoài có tới gần chục cái đầu người đang thi nhau thò vào trong phòng của tôi. Tôi lập tức điếng người, toàn thân đờ đẫn không tài nào cử động được. Cảm xúc này của tôi rất hỗn độn, vui mừng vì mình vẫn còn nhìn thấy vong, vừa sợ vì không biết phải làm gì trong trường hợp này. Khẽ hở cửa sổ của tôi kéo ra rất hẹp, lượng đầu người lại chen chúc vào, thành ra cả khung cửa bị ứ động, hệt như tắc đường trong thành phố vậy. Một cái đầu người bị cán bẹp một bên phần não lồi ra ngoài, đang tìm đường vào được phòng của tôi. Tôi cầm sẵn cái gối coi như một vũ khí tự vệ. Lúc lật cái gối lên, tôi vô tình nhìn thấy con dao cùn mà ngày trước mình đã để ở dưới để đề phòng bị bóng đè. Thế là tôi vồ lấy con dao, khua khoắn phía trước để sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào. Cái đầu bị lõm kia y ạch lách qua được khe cửa, sau đó rơi tởm xuống dưới đệm của tôi rồi lăn lông lóc. Máu và chất nhầy nhụa ở màng não loang ra chăn nệm của tôi bốc mùi tanh hôi nồng nặc, hòa cùng với mùi của tử thi đang phân hủy. Không hiểu sao nhìn cái đầu đầy máu này, tôi chợt nghĩ ngay đến câu chuyện sọ dừa trong cổ tích. Thế nhưng tôi không có nhiều thời gian để ngẩn ngơ suy nghĩ. Tôi vung con dao về phía cái đầu. Mũi dao cùn chạm với nệm nhưng chẳng xuyên qua được. Cái đầu chẳng hề hấn gì. Gương mặt méo mó của nó liếc nhìn về phía tôi rồi cười phớ lớn. Gãi, có gãi, có dường khí. Tiếng thì thào của nó vừa vang lên, hàng loạt những cái đầu phía sau lập tức kích động, chúng lồng lên dữ dội rồi tràn vào trong phòng của tôi. Ô cửa kính rung lắc rồi nứt toát ra, khiến mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Tôi thét lên một tiếng gọi bà nội nhưng chẳng có ai đáp lời. Sao lại có chuyện như thế này? Mỗi ngày bà nội tôi tỉnh ngủ lắm cơ mà. Tôi cầm chắc con dao cùn trong tay, hai đầu gối quỵ trên giường thủ thế. Cái đầu nham nhở tiến tới gần, phóng như bay về phía tôi. lưỡi đen ngòm của nó thè dài ra cả mét, chạm vào mặt tôi lạnh toát. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Tôi cảm thấy đầu óc mụ mị đến mức không còn nhìn thấy rõ thứ gì nữa. Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn phóng đến, hất mấy cái đầu ra bên ngoài cửa sổ. Đám vòng co trúng người rồi vụt mất vào trong bóng đêm. Bầu không khí lại tịch mịch như lúc trước. Tôi lờ mờ cố gắng nhìn thật kỹ bóng người đó, để rồi nhận ra đó là người mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng mong gặp lại. "A Phong." Giọng nói thì thào của tôi vang lên trong đêm khuya vắng lặng. A Phong quay người lại nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu. Một lúc sau anh ta mới cất lời. "Sao em lại ngây ngô như vậy? Không phải bà nội đã dặn em không được mở cửa sổ, không được thò chân ra khỏi chăn, càng không được để mũi dép hướng lên giường sao? Vùng đất này vốn độc, âm khí lúc nào cũng dày đặc, đáng lẽ em phải làm theo điều đó chứ?" Giọng nói trách móc của A Phong khiến cho vẻ âm u lãng đãng ngày thường của anh ta biến mất. Lúc này tôi trông thấy anh ta thật giống một người trần. Tôi lắc đầu khó nhọc trả lời. "Không phải, đột nhiên không nhìn thấy Phong nữa, cho nên em lo sợ rằng con mắt âm dương của em có vấn đề rồi." A Phong cau mày nhìn tôi. "Em đã về được đến nhà, đã thoát khỏi bàn tay của bọn buôn người, vậy thì em cần đôi mắt ấy làm gì nữa? Người trần lúc nào cũng muốn nhìn thấy ma quỷ, thế nhưng chẳng ai biết rằng khi nhìn thấy vong hồn như vậy cũng có nghĩa là dương khí trên người mỗi lúc một yếu dần đi. Em về đến nhà không nhìn thấy người âm có lẽ sẽ tốt hơn cho em đó." Lần này thì tôi cảm thấy bực mình. Tôi đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta, rồi sẵn giọng nói. "Về nhà, về nhà mà đã là xong sao? Manh mối về hai kẻ giết bố mẹ của em á, bây giờ mới xuất hiện. Anh nghĩ em có thể coi như không biết gì, rồi điềm nhiên sống tiếp được sao? Bao nhiêu năm qua, em mong được nhìn thấy bố mẹ trong mơ một lần cũng không được. Anh có biết hay không? Rồi sao nữa? Giờ em đã biết ai là người giết bố mẹ em. Anh bảo em phải ngồi im chờ lão Phàm và mụ Sản nhẫn nhơ sống đến khi nào hết dương thọ thì thôi à? Không bao giờ." A Phong cũng không khách khí, nói thẳng với tôi. "Em chẳng biết gì cả. Những người đang ở trong giai đoạn đại hạn, tức là vận hạn sẽ xấu trong vòng 10 năm. Thời gian em bị bắt cóc chỉ là một trong số những đại hạn của em. Đằng này em còn giữ ý định muốn báo thù cho bố mẹ. Nhưng mà đừng quên, bố mẹ hy sinh đi tính mạng của mình là để cho em được sống. Em đang lãng phí nó đó." Có lẽ từ lúc tôi được sinh ra đến giờ, chưa bao giờ tôi mất bình tĩnh đến như vậy. Tôi gào lên đáp trả. "Không đời nào. Ngày nào em còn sống thì em vẫn sẽ tiếp tục tìm ra hung thủ để báo thù cho cha mẹ của em." A Phong nổi giận. "Số mệnh của em rất kém, có thể em sẽ chết đó." Tôi cười gằn, hai mắt nhòe đi vì nước. "Đáng lẽ tôi đã phải chết từ lâu rồi. Nếu như đêm hôm đó anh không xuất hiện, anh cũng chính là một trong những người đồng lõa mà. Anh quên rồi sao?" Gương mặt của A Phong bình thường vốn đã trắng bệch, không có chút sinh khí. Vừa nghe thấy tôi nói như vậy, toàn thân anh ta sững lại, rồi nhìn tôi trân trân. Nước mắt tôi rơi lã chả trong im lặng. Khoảng cách giữa tôi và anh ta chỉ bằng một sải tay. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy cả hai chúng tôi xa cách đến vậy. Chúng tôi quả là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Sương mù càng lúc càng dày đặc. A Phong nhìn tôi, rồi buồn bã quay lưng. Bóng lưng của anh ta chìm dần trong màn sương mù lãng bảng. Tôi đứng ở ngoài cửa nhìn theo. Trên cành cây chỉa vào cửa sổ phòng tôi, người đàn bà mặc váy đỏ bị khâu kín mắt, kín miệng, vẫn đang ngồi vắt vẻo. Không biết cô ấy đã ngồi ở đó bao lâu rồi, liệu có nghe thấy chúng tôi cãi nhau hay không? Tôi để mặc cho nước mắt của mình chan hòa trên gương mặt. Một tiếng chó sủa ma từ bên hông nhà hàng xóm vọng lại. Sau đó có tiếng gà gáy vang lên liên tiếp. Tôi choàng mắt tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ô cửa kính ở phòng tôi vẫn nguyên vẹn, không hề bị vỡ đi. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như mọi ngày. Chỉ có nước mắt tôi đầm đìa trên gối. Tôi có cảm giác như quyết định của tôi cách đây ít lâu dường như đã chạm đến cực hạn của đại hạn 10 năm trong đời của mình. Chỉ có điều tôi không hối hận về quyết định đó. Những ngày sau đó tôi không còn mơ thấy A Phong nữa. Ngay cả vào đêm sinh nhật đánh dấu mốc thời gian tôi tròn 18 tuổi, A Phong cũng không hề xuất hiện. Thế mà đã có lúc tôi tin chắc rằng anh ta là duyên âm theo tôi từng ngày. Thỉnh thoảng trên đường đi học về, tôi vẫn nhìn thấy những vong hồn thất thiểu lang thang ở ngoài đường. Có lúc tôi chạy sang nhà cái Châu chơi, lại nhìn thấy người đàn bà mặc áo đỏ chết trước cửa nhà tôi vào dịp rằm tháng 7 đang lơ lửng trên không trung. Người này bị kẻ nào đó khâu miệng, khâu luôn cả mắt. Cho nên dù tôi có thể nói chuyện với cô ấy thì cũng chẳng biết được manh mối nào cả. Tôi cũng để ý cái chuồng lợn ở căn nhà cũ của gia đình thằng Minh trước đây. Vào những đêm trăng sáng, cô ruột của nó vừa ngồi khóc vừa cười, thỉnh thoảng lại hát nghêu ngao như thể đang tru con. Người nào không biết vẫn luôn nói rằng là tiếng mèo gọi bạn trong đêm, hệt như tiếng trẻ con khóc. Có ai ngờ đâu đó là tiếng vong hồn âm nữ khóc lóc giữa đêm khuya. Cảm giác buồn bã trống trải trong lòng tôi cứ thế tăng lên từng ngày. Tôi vẫn thường xuyên lẩm bẩm một mình, mong sao có bà Vui, bà Xuân và hai người con gái đáng thương chết trên xe của thằng Ngụy có thể báo mộng cho tôi được biết. Lần trước ngủ ở nhà khách công an, tôi còn nằm mơ thấy bọn thằng Ngụy và lão Kiệm thở ra khói trắng nhìn tôi rồi chửi bới. Trong lòng tôi chắc chắn rằng bà Xuân đã dùng đống thuốc nổ thủy ngân kia để xử chúng. Nhưng cụ thể như thế nào thì tôi không hề biết được. Tôi khẽ thở dài. Thôn Bạch Thủ đó có địa thế trắc trở như vậy, làm sao mà truyền được tin tức đến đây? Những năm ấy, phương tiện truyền thông đâu có thể bùng nổ như bây giờ. Nhiều khi cả làng mới chỉ có một vài hộ gia đình có điện thoại. Với những ngôi làng biệt lập, sống lánh đời ở vùng núi hẻo lánh bên trung như thôn Bạch Thủ, thì sự hiện diện của thiết bị hiện đại lại càng hiếm hoi hơn nữa. Tôi vừa đi bộ trên đường, vừa mải mê suy nghĩ. Chẳng may chiếc xe đạp của tôi đâm sầm vào một người thanh niên đang lúi húi sửa xe máy bên vệ đường. Xe đạp của tôi ngã chổng chênh, tay trái chống xuống đường bê tông làm cho tôi đau rát. Người kia vội vàng chạy tới đỡ tôi đứng dậy. Tôi lợm cợm nhấc chiếc xe lên rồi nhận ra phía trước là thằng Minh. Trước giờ nó vẫn công khai theo đuổi tôi, nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến nó. Lần chú ý duy nhất là vào hôm tôi phát hiện trước cửa nhà mình có thi hài người đàn bà mặc váy đỏ bị treo gặp người trên cành cây. Trong đám đông người dân hiếu kỳ đến xem, tôi bắt gặp gương mặt của thằng Minh hốt hoảng nhìn chằm chằm vào cổ thi thể rồi vội vàng lên xe phóng đi mất. Lúc ấy tôi đã ngờ ngợ rằng có thể thằng này biết được điều gì đó. Thế nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng tìm được thấy liên kết gì để mà suy luận. Mãi cho đến khi tôi bị bọn thằng Ngụy bắt cóc đem về nhà để gặp bà Vui, thì tôi mới biết đặc trưng của những nạn nhân bị bọn buôn người giết hại đều bị khâu mắt, khâu miệng lại. Có lẽ chúng được cao nhân nào đó chỉ điểm. Từ lúc đó trong lòng tôi có một dự cảm cho rằng rất có thể người phụ nữ đáng thương bị vứt xác trước cửa nhà tôi đã bị bọn buôn người sát hại. Những ngày lưu lạc trong ổ buôn người mách bảo cho tôi biết số tiền kiếm được từ việc mua đi bán lại những người phụ nữ là một con số khổng lồ. Bất cứ một mắt xích nào đó trong đường dây cũng có thể hốt bạc triệu mỗi giờ. Ở cái thị trấn giáp biên này, gia đình nào bỗng chốc giàu lên nhanh chóng. Ngoài nhà thằng Minh ra thì còn ai nữa? Tôi ngẫm nghĩ cho khẽ lắc đầu phủ định. Suy luận của mình vẫn chưa có chứng cứ thuyết phục. Quay trở về việc đâm xe ngày hôm đó, thằng Minh nhìn gương mặt của tôi bèn hỏi thăm vài câu, lại ngỏ ý bảo tôi lên xe để nó đưa về. Tôi vốn không thích nó từ trước, lại thêm phần thành kiến, nên tôi chỉ lạnh lùng nói không cần, rồi lọc cọc đạp xe bỏ đi. Khi tôi vừa đi được vài bước, đột nhiên sống lưng của tôi lạnh toát. Tôi phanh xe lại, rồi quay ngoắt ra đằng sau để nhìn. Vừa hay, tôi thấy thằng Minh đang nhìn theo bóng lưng của tôi với ánh mắt hằn học. Thấy tôi bắt gặp, thằng Minh vội vàng cụp mắt xuống, rồi giả vờ nhìn xuống chiếc xe máy bên đường. Tôi kẻ thở hắt ra, coi như không nhìn thấy gì, rồi tiếp tục đạp xe. Vào thời khắc ấy, tôi không thể nào ngờ được đại họa lại ập đến với mình lần thứ hai, hệt như những gì A Phong đã cảnh báo. Từ lúc về tới Việt Nam, tôi có một thói quen, đó là cứ vào đúng ngày tôi trốn thoát từ Trung Quốc trở về với gia đình, tôi sẽ sắp một mâm lễ vật, nhang hoa trái cây nho nhỏ để cúng tế những người đã chết trong hành trình vừa qua đó. Vì không biết tên đầy đủ của từng người, cho nên tôi chỉ khấn vái rất ngắn gọn, nhưng lại dành thời gian rất lâu để nhìn từng đống vàng mã chậm rãi cháy từ từ. Bà Xuân, bà Vui, hai thiếu nữ tội nghiệp kia, cả cô gái bị chết trước cửa nhà nữa. Mọi người có nghe tôi nói hay không? Tôi ước sao mọi người cũng có thể quay trở lại quê cha đất tổ như tôi, không phải chịu cảnh chết nơi đất khách quê người nữa. Thế nhưng trên đời này, đâu phải điều ước nào cũng thành sự thật. Tối hôm đó, đã là tròn 2 tháng kể từ ngày tôi trở về đến nhà. Trời lúc này đã vào độ giáp Tết, không khí càng lúc càng trở nên rét cắt da cắt thịt. Mặc dù vậy, cái rét ở nơi này còn dễ chịu hơn nhiều so với những vùng núi cao hơn. Tôi rùng mình nghĩ đến cảnh tuyết rơi ở bên Trung Quốc. Nhiệt độ lúc ấy chạm mốc 0 độ, thế mà vẫn có những cô gái đáng thương nằm co quắp trong chuồng dê của nhà lão Kiệm. Tôi vừa sắp sửa trái cây để mang ra ngoài cúng tế, vừa thở dài. Khi vừa đặt mâm lễ lên cái bàn nho nhỏ trước sân, tôi bỗng phát hiện nhang và nến đã hết. Tôi chạy vào trong nhà để tìm, nhưng bà nội lại nói hết mấy ngày hôm nay, bà cũng chưa kịp mua. Trời đã nhá nhem, tôi vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà khoác cái áo mà Bao đã mua cho tôi ngày tôi về nhà anh ta. Từ khi trở về đến nay, tôi vẫn thấy để nguyên mọi thứ trong áo. Từ số tiền 1 vạn tệ cho tới cây bút bi, chiếc đũa bằng gỗ và cả lọ lân quan. Mấy lần bà nội bảo tôi cất chiếc áo đó đi, nhưng tôi không muốn. Phần vì áo đó thực sự ấm, lại kháng nước rất tốt. Phần vì tôi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện đã xảy ra ở xứ người xa xôi ấy. Tôi phóng nhanh ra khỏi nhà. Ngoài chiếc áo Bao mua, tôi còn cẩn thận đi một đôi giày cổ cao quá mắt cá chân. Ở thị trấn giáp biên như thế này, giữ ấm phần chân và lỗ tai là điểm cốt yếu nhất. Nếu để gió thốc vào thái dương, hơi lạnh sẽ buốt đến tận ốc. Tôi cầm một ít tiền lẻ trong tay rồi chạy ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe đạp rồi lóc cóc đạp đi. Từ nhà tôi tới trung tâm thị trấn để mua nhang khói phải mất khoảng 15 phút đồng hồ đạp xe. Cả đi cả về là vừa tròn nửa tiếng. Vì không muốn tốn thêm thời gian, cho nên tôi quyết định sẽ đi băng qua con đường mòn phía sau nhà. Đây cũng chính là nơi mà các chú cán bộ kiểm lâm thường xuyên đi lại để kiểm tra hoặc cứu hộ người bị nạn sau những ngày lũ quét hoặc đất đai bị sạt lở. Con đường lúc này rất vắng vẻ, chẳng hề có bóng người qua lại. Người bình thường hẳn sẽ sợ ma, nhưng tôi nhìn thấy chúng mãi rồi cũng dần quen. Cũng không thể hiểu nổi vì sao, sau cái đêm tôi nằm mộng cãi nhau với A Phong, đôi mắt âm dương của tôi lại nhìn thấy bông như bình thường. Những cái đầu thập thò vào khung cửa sổ của tôi mỗi đêm, ấy là oán khí của những người bị chết đường chết chợ, chết vì tai nạn giao thông, chết bất đắc kỳ tử trong rừng, muốn tìm dương khí để vãng vất cội trần. Căn nhà tôi vốn nằm trên thế đất không lành, lại thêm việc tôi mở cửa sổ ra, chẳng khác nào mời gọi vong hồn ghé đến. Khi biết được điều đó, tôi chẳng còn dám làm sai lời dặn của bà nội thêm lần nào. Để phòng trừ việc con mắt âm dương đột ngột mất đi tác dụng. Tôi còn khéo léo để miếng gương vỡ từ bàn trang điểm vấy máu vào cái đêm mẹ tôi chết trong chiếc túi lúc nào cũng mang theo bên người. Chiều hôm nay cũng không ngoại lệ. Con đường mòn này vào ban ngày vốn dĩ đã hiu quạnh, giờ lại càng trợn ngợp hơn. Chiếc đèn pin trong vỏ xe chỉ chiếu sáng một khoảng không hẹp trước mắt. Tôi vừa đạp xe, vừa cố gắng không nhìn vào những đám cây rừng trong bóng tối hiện lên với đủ hình dáng như con người. Để cho vơi bớt cảm giác bất an trong lòng, tôi khẽ lẩm bẩm: Úp mani bác mi hồng, Úp mani bác mi hồng. Khi tôi vừa đi được nửa đường, chuẩn bị rẽ qua con đường lớn để vòng về trung tâm thị trấn, đột nhiên phía trước mặt tôi chợt nhìn thấy một bóng người cao lớn đeo một chiếc mặt nạ đỏ lộm đứng thấp thoáng trong màn đêm phía trước. Quái lạ, ai lại dựng bộ nhìn ở đây như vậy? Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì xe đạp đã phóng thẳng tới người ấy. Khi chỉ còn cách bóng người đeo mặt nạ hơn 1 mét, tôi mới nhận ra đó là con người bằng xương bằng thịt. Tôi vội vã phanh xe đạp lại, tạo nên một tiếng kít kéo dài đến chói tai. Hai chân tôi vội vàng chống xuống dưới đất, tay vẫn giữ chặt xe đạp. Đèn pin trong vỏ bị nảy lên, rơi mất cục pin phía trong ra. Ánh sáng duy nhất cuối cùng cũng đã tắt ngấm. Không gian xung quanh tôi bị bóng tối nuốt chửng. Lúc này lại đang giữa tháng cũ mật, cho nên chẳng có trăng sao gì. Trong bóng tối mịt mùng, tôi giật mình kêu lên sợ hãi: Nè nè, ở đây làm gì vậy? Bóng người kia khẽ cười nhạt, chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi nghe tiếng bước chân đạp lên cành lá khô, toàn thân trung như cây sấy. Lý trí thúc giục tôi phải bỏ chạy để giữ lấy mạng của mình. Không được, phải chạy ngay thôi. Tôi quăng chiếc xe sang một bên, khiến nó kêu trầm lên một cái, rồi quay lưng bỏ chạy. Tôi chỉ cần chạy thẳng là được, không cần rẽ ngang rẽ ngửa. Chạy thẳng sẽ tìm được đường thoát thân. Ấy vậy mà thực tế lại diễn ra không như tôi mong muốn. Tôi vừa quay lưng chạy được mấy bước thì đã thấy một luồng gió thổi tóc từ đằng sau. Chưa tới vài giây sau, một bàn tay lạnh ngắt kéo giật cái mũ trên áo khoác của tôi về đằng sau. Tôi chới với ngã vật xuống đất, hai tay mài xuống con đường mòn đầy sỏi đau điếng. Giọng nói của một người đàn ông lạnh lẽo vang lên bên tai tôi: Chạy đâu cho thoát hả? Con chó này. Tôi cố gắng dãy dụa, mở miệng lên kêu cứu. Tức thì đầu mũi của tôi cảm nhận được một chiếc dẻ lao lạnh áp thẳng vào mặt mình. Tôi bắt đầu mơ mơ màng màng, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô định. Trước khi ngất đi, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi là: sao giọng nói này lại quen đến như thế? Không biết tôi đã ngủ bao lâu, nhưng khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình ngồi trong một thùng xe tải trống rỗng. Bên cạnh tôi còn có một đứa bé trai khoảng 10 tuổi, một người phụ nữ ngoài 20 và một cô bé còn đang quàng khăn đỏ. Phía trong góc có một người phụ nữ da ngăm đen, mặc một bộ quần áo của người mường. Tất cả đều đang ngủ say, không biết gì hết. Phản ứng đầu tiên của tôi là giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Trong thùng xe rất tối, chỉ có hai lỗ thoáng to bằng cổ giấy A4 được quét ở phía trên, có thể giúp không khí lưu thông, cho người ngồi trong thùng xe dễ thở. Tôi gần như hoảng loạn, hai tay bịt chặt lấy miệng. Các người tôi cong xuống, đầu gục vào đầu gối, cố gắng để không phát ra một tiếng hét. Con lại trời Phật, đây chỉ là mơ thôi. Xin đừng để con bị bắt cóc bán đi một lần nữa. Nước mắt nước mũi của tôi chan hòa trên gương mặt. Tôi khẽ bóp trán để nhớ lại rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thôi đúng rồi, tôi đang đi xe đạp thì bị một người đeo mặt nạ đỏ trực chặn đường, cho người ấy đuổi theo tôi. Cuối cùng mở mắt ra thì đã như thế này. tôi ngồi phịch xuống đất, gương mặt thất thần nhìn xung quanh, rồi cay đắng nhận ra một điều. Đây là lần thứ hai trong đời tôi bị bắt cóc. Không biết có phải Trần đã có kinh nghiệm bị bắt cóc như lần trước hay không, mà lần này tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi giật mình khẽ sợ lên mấy chiếc túi trên tấm áo khoác đang mặc trên người. Tiền, cái bút, chiếc đũa, mảnh gương và lọ thủy tinh vẫn còn đang ở đây. Bọn người này sao không hề lục soát giống như bọn thằng Ngụy, mà lại để cho tư trang của tôi còn nguyên như thế này? Trong ánh sáng lờ mờ hắt vào, tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay người phụ nữ đang nằm gần tôi nhất vẫn còn nguyên. Tôi lập tức suy đoán, vậy thì có thể bọn chúng mang chúng tôi lên thùng xe tải này trong thời gian rất gấp, cho nên không thể dừng lại để lục lọi đồ có giá trị được. Ý nghĩ này làm cho tôi vững dạ hơn vài phần. Ngay lập tức tôi giấu tiền vào trong tất hệt như lần trước. Mảnh gương vỡ vụn không thể giấu trong tất, cho nên tôi đành để trong túi áo khoác hệt như mọi lần. Lọ lân quang được tôi nhét vào đằng sau cái mũ áo khoác. Xong xuôi đâu đó, tôi bắt đầu nằm xuống để chờ những diễn biến tiếp theo. Xe đi được một lúc thì mấy đứa trẻ con bắt đầu dậy. Khỏi phải nói là chúng hoảng sợ như thế nào. Thằng nhỏ đập vào thùng xe trầm trầm để miếu máu gọi mẹ. Đứa con gái thì gào toáng lên, đòi thả chúng xuống giữa đường. Tôi vợ vẫn ngủ say trong thùng xe, vừa lo lắng không biết mấy đứa nhỏ kia mất bình tĩnh đến như vậy, liệu có làm cho bọn buôn người điên tiết lên hay không. Vừa nghĩ xong thì chiếc xe dừng lại ngay lập tức. Tôi nín thở hồi hộp chờ đợi, tim đập nhanh không dám nghĩ quá nhiều. Cánh cửa bên ngoài vang lên một tiếng động lạch cạch, sau đó được mở tung ra. Hơi lạnh lập tức tràn vào buốt giá. Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông gầm gừ. Mẹ nó, bọn chó này, cóc lóc cái đéo gì, có im hay không? Đứa bé gái lập tức miếu máu van xin. Chú ơi, chú tha cho cháu, tha cho cháu về với mẹ đi chú. Người kia lại chửi tục. Cầm ngay con chó, mày có thích lớn tiếng không ạ? Tiếng xe cộ vút ngang làm cho âm thanh vọng lại vào thùng xe chỗ chúng tôi đang nằm. Có vẻ như con bé kia nhận thấy đây là cơ hội duy nhất của mình. Nó gào lên. Cứu tôi vậy, cứu tôi vậy, tôi bị bắt. Tiếng con bé chưa kịp nói hết câu thì đã nghẹn lại, như thể bị ai đó bóp cổ. Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng bơm bớp dội vào vách thùng. Cái đàn ông kia đang đánh con bé. Một cái tát, hai cái tát, ba cái tát, rồi 4, 5, 6, 7, 8 cái liên tiếp. Cái sau càng mạnh hơn cái trước. Thằng bé trai bị cảnh tượng ấy dọa cho sợ, nó run bần bật rồi ngồi nhìn mà không dám ho he gì. Tôi hé mắt ra để nhìn trộm, chỉ thấy bóng người cao lớn tóc dài màu vàng đang đứng ngay sau lưng phía tôi nằm. Còn gương mặt con bé kia lúc này đã sưng lên, máu từ miệng của nó chảy ra thành dòng. Một cơn phẫn nộ chưa từng thấy trào dâng trong lòng, khiến tôi phải cắn răng để ngăn bản thân mình không nhảy lên xiên thẳng vào gã đàn ông kia bằng mảnh gương sắc lẹm. Thế nhưng vạn sự lúc này cần phải giữ sao cho thật bình tĩnh. Tôi kẻ hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân mình trông hệt như một người đang ngủ ly bì nhất có thể. Một giọng nói khác vang lên. Đánh mạnh vậy, ít nữa bọn thằng Phạm xem hàng á lại trừ tiền đó. Giọng người đàn ông kia đáp lại khô khốc. Không sao, con này còn non như thế này, thế nào bán cũng được giá. Tôi thấy một trong hai gã thanh niên bước lại gần phía tôi rồi nghe ngóng. Một bàn tay thô ráp lướt dọc qua gương mặt của tôi, kèm theo đó là một tràng cười hô hố vang lên. Người thanh niên phía sau trách móc. Con đó của tao, đừng có tranh giành. Tôi không thấy chúng nói gì nữa, chỉ cảm nhận được chúng đang lục lọi ở túi áo khoác bên ngoài của tôi. Chúng lấy đi mảnh gương và một ít tiền lẻ tôi để dành mua nhang vào đêm qua. Khoảng một phút sau, chúng chuyển hướng sang hai người phụ nữ vẫn còn nằm li bì ở bên cạnh. Trong không gian tranh tối tranh sáng, tôi nhận ra ngay một trong hai thằng đó là bố của thằng Minh. Tim tôi hệt như bị bóp nghẹn lại. Một dự cảm ập đến trong lòng tôi. Vậy là những suy đoán bao lâu nay của tôi đã đúng rồi. Gia đình thằng Minh có liên quan đến đường dây buôn người, liên quan đến cái chết của cô gái áo đỏ bị treo trên tán cây trước cửa nhà tôi. Nói không chừng ông già này còn biết được bố mẹ tôi là do ai giết hại nữa. Trong ngực tôi bắt đầu đổ dồn dập. Lần thứ hai bị bắt cóc như thế này có vẻ như không phải là bất lợi, mà còn mang lại cho tôi cơ hội tiếp cận gần với chân tướng. Cả hai người đàn ông kia lục lội lấy hết tư trang trên mấy người kia, rồi đóng sầm cửa lại. Xe lại tiếp tục lăn bánh. Tiếng khóc thấm tức của hai đứa trẻ vang lên, làm cho tôi thấy nhối lòng. Tôi khẽ chống khuỷu tay trên sàn xe, rồi đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho hai đứa im lặng. Đừng khóc nữa, để chị nghĩ xem làm như thế nào để ra khỏi đây. Một lần nữa, tôi phải đánh cược với chính bản thân của mình. Xe đi được khoảng nửa tiếng, hai người phụ nữ nằm bất tỉnh trong xe bây giờ mới dậy. Vừa tỉnh giấc thấy mình ở một nơi xa lạ, cả hai khóc lóc, hoảng hốt đến cực độ. Nghe thấy tiếng ồn từ trong thùng xe phát ra, gã đàn ông tóc vàng ngồi ở buồng lái quay lại phía sau chửi rủa. Những người phụ nữ kia vẫn khóc lóc không ngừng, kêu gào thảm thiết. Xe đang đi thì đột ngột phanh gấp, khiến cho tất cả chúng tôi đều ngã nháo nhào. Gã thanh niên tóc vàng phóng vào, tát liên tục vào gương mặt hai người kia, khiến cho họ lại ngất xỉu đi. Dường như để cho chắc ăn hơn, gã thanh niên còn dùng chiếc khăn tẩm sẵn thuốc mê áp thẳng vào miệng của hai người kia. Xong việc, họ quay lại chỗ tôi và hai đứa bé đang co trúng vào với nhau, cho gằn giọng chửi bới. Đứa nào còn khóc lóc ầm ĩ nữa, bố mày cắt họng đó nghe chưa? Tôi sợ sệt gật đầu, hai tay vẫn ôm lấy hai đứa trẻ con đang không ngừng run rẩy. Trong thùng xe rất tối và lạnh, tôi không biết được chúng đang đưa chúng tôi đi đến đâu, vì chẳng thể nào nhìn ra được bên ngoài. Theo như tôi suy đoán, bọn này chắc chắn sẽ phải tập kết hàng hóa ở mạng biên giới, từ đó mới có thể đi men theo con đường mòn, lối mở để đưa người sang Trung Quốc. Nếu như bị đưa qua biên giới như bây giờ thì mọi chuyện hỏng bét. Tôi đã bị đưa sang đó một lần, có chết cũng không muốn quay lại thêm lần nào nữa. Trong thâm tâm tôi lờ mờ nhận ra đám người này sẽ chỉ là người gom hàng để đem bán, tất nhiên sẽ không đối xử với chúng tôi như bọn tiểu triệu. Thế là tôi quyết định, dù có như thế nào cũng nhất định phải trốn thoát được khi đến biên giới, sau đó chạy đi tìm sự trợ giúp. Dẫu sao nơi này vẫn là Việt Nam, ít nhiều gì tôi cũng không bị rơi vào thế bị động như lần trước. Hai đứa trẻ con dựa vào người tôi mà khóc trưng trức. Hỏi chuyện một lúc, tôi mới biết được thằng bé tên là Duy Anh, năm nay vừa tròn 10 tuổi. Còn tên con bé là con Ngọc, theo bố mẹ lên mạng ngược công tác rồi bị lạc. Nó vừa mới bước qua sinh nhật 7 tuổi vào tuần trước thôi. Để dỗ dành cho bọn nó đỡ sợ và quên đi cảm giác nhớ mẹ, tôi khẽ cất tiếng hát nhẹ nhẹ để tru cho hai đứa vào giấc ngủ. Đây có lẽ là chuyến xe buôn người đặc biệt nhất trên đời. Trong thùng xe lúc này không còn tiếng khóc nghẹn ngào tuyệt vọng nữa, mà có tiếng hát thì thầm len lỏi qua những cung đường tối tăm, lạnh lẽo. Ba chúng tôi ngủ quên lúc nào không biết. Trong giấc mơ, tôi lại thấy A Phong. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng tôi cãi nhau với anh, hôm nay chúng tôi lại gặp nhau trong giấc mơ. A Phong đứng đó nhìn tôi, buồn bã. Em vẫn quyết định như thế này sao? Tôi không trả lời, cũng không gật đầu, chỉ im lặng nhìn anh. Trong lòng cảm thấy rất bình lặng. A Phong thở dài rồi nói với tôi. Sắp kết thúc rồi, đừng quên cung đường lần trước anh đưa em về. anh ta định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Khi chuẩn bị quay lưng ra đi, A Phong ngoái lại nhìn tôi, cười buồn. Nhớ cẩn thận. Lớp sương mù dày đặc quấn lấy bóng lưng của anh ta. Toàn thân tôi khẽ trùng mình một cái rồi choàng tỉnh giấc. Duy Anh và Ngọc vẫn ngủ yên trong vòng tay của tôi. Nhìn hai đứa bé, lại nghĩ đến cảnh có rất nhiều đứa trẻ khác cũng đang trong tình cảnh này. Tôi cắn chặt môi để cố gắng không bật khóc. Nước mắt lúc này sẽ làm cho tâm trạng của tôi dao động. Khi chiếc đồng hồ trên tay Duy Anh nhấp nháy con số 11:45, thì xe chậm dần rồi dừng hẳn. Theo phản xạ tôi nghiêng đầu để nghe ngóng tình hình. Hai đứa trẻ con trong tay tôi giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn quanh. Khi tôi còn chưa biết phải làm gì, thì gã thanh niên tóc dài cùng với một người nữa cầm đèn pin bước lên. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy gương mặt thằng Minh hiện ra. Nó vừa nhìn tôi đã cười hình hịch. Sao? Cuối cùng cũng bị bắt lần nữa hả? Tôi lự mắt nhìn nó với vẻ coi thường. Thằng Minh nhìn ra đằng sau rồi nói với người thanh niên tóc vàng. Anh Quang à, tí đưa cho em Sơn nhỏ này nha. Con Tranh này học cùng trường với em đó. Người thanh niên tóc vàng tên Quang cười nhạt nói. Cái việc. Nhưng mà bố mày bảo không được động tới con nhỏ này đó. Mày mà động tay động chân, nhỡ hỏng việc á, thì cả tao và mày đều chết. Nụ cười trên môi thằng Minh héo đi vài phần. Nó im lặng kéo tôi sành sạch bước ra ngoài. Hai đứa nhỏ Duy Anh và Ngọc vội vã bám theo. Gương mặt đứa nào cũng trắng bệch vì sợ hãi. Vừa ra khỏi thùng xe ô tô, cơn gió lạnh ở vùng núi hoang vu thổi thốc vào, làm chúng tôi rùng cả mình. Thằng Minh và một người đàn ông lạ mặt khác, không phải gã Quang tóc vàng lái xe vừa nãy. Cả hai áp giải chúng tôi đi vào, ngang qua mấy túp liệu nhỏ dựng ở giữa rừng. Tôi quan sát thì nhìn thấy túp liệu lớn nhất nằm ở giữa. Xung quanh có mấy túp liệu nhỏ hơn, bên cạnh chằng chịt dây thép gai tạo thành một hình vòng cung giống như một cái chuồng. Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ bị ném vào trong một túp liệu như thế. Ấy vậy mà thằng Minh lại tiếp tục dẫn chúng tôi đi sâu hơn, sâu hơn nữa. Khi đến một khoảng đất trống trải, cây rừng bị chặt đi để lộ bầu trời thăm thẳm ở phía trên, tôi nhìn thấy một cái chòi được dựng từ gỗ, cao khoảng 3-4 mét. Gã đàn ông cao to bắt chúng tôi lần lượt leo lên trên. Tôi trèo đầu tiên, sau đó nhòi người xuống để đỡ Duy Anh và Ngọc lên theo. Ba chị em trón trén bước vào trong chòi canh. Bên trong lạnh và ẩm ướt, chỉ có mấy cái chăn mỏng dính nhầu nhĩ vất bừa bãi ở dưới đất. Cách đó không xa là vài lon nước ngọt, lon bia, chai nhựa vứt đầy rẫy. Tôi còn thấy vài thùng giấy đựng những món đồ lặt vặt như vôi sống, bột thông cống cùng nhiều đầu thuốc lá. Trong góc nhà còn có vài chiếc bao cao su đã dùng rồi. Thoạt nhìn thấy chúng, cảm giác lợm giọng trào dâng trong cổ tôi. Bọn thằng Minh tống khứ chúng tôi vào bên trong rồi khóa cửa lại, chỉ để mở hai ô cửa sổ được đục đẽo nham nhở cho không khí lạnh buốt tràn vào. Ban đầu tôi không hiểu vì sao chúng lại cho chúng tôi leo lên chòi canh như thế này. Về sau mới biết bọn buôn người cố ý bài trí như vậy là để có tầm quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi một cách dễ dàng nhất. Tí dụ như người bị giam có tìm cách tẩu thoát đi, thì chúng cũng có thể nhìn thấy rồi bắt lại. Ngay phía dưới chòi canh có một cái lều dùng để canh gác. Lúc nào cũng có ít nhất hai gã đàn ông cầm súng ngồi dưới nhìn lên. Tôi nhắm chặt mắt, cắn răng lấy mấy chiếc bao cao su đã dùng rồi, ném ra thật xa. Bé Ngọc ngây thơ hỏi tôi đó là cái gì. Tôi nói dối rằng là không biết. Thằng Minh tống cho chúng tôi mấy chai nước, một túi bánh mì và vài hộp thịt nguội. Hai đứa nhỏ đói quá nên vội vàng lấy bánh mì ra để ăn. tôi khui hộp thịt nguội ra đặt trước mặt bọn nhỏ. Lúc tôi cầm chiếc nắp của hộp thịt lên tay, trong lòng tôi nảy ra một ý. Thứ này rất sắc, nếu mài thêm nữa sẽ trở thành vũ khí để phòng thân. Nhìn thấy gương mặt của thằng Minh, tôi dám chắc rằng nó muốn giở trò với tôi, nhanh nhất lại vào đêm nay. Nghĩ như thế, tôi cố gắng ăn thứ bánh mì khô khốc, sau đó mài tới mài lui chiếc nắp hộp rồi giấu vào trong túi áo. Từ lúc tôi bị gã đàn ông đeo mặt nạ đỏ bắt cóc đến giờ thì cũng đã một ngày một đêm. Chắc bà nội và chú Long ở nhà lo lắng cho tôi lắm. Ai mà có thể ngờ tôi lại bị bắt cóc lần thứ hai như thế cơ chứ. Tôi nhìn quanh khu rừng ban đêm, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Ở quanh đây không có bóng người qua lại, vậy nên số tiền chung tôi cố gắng giấu trong người cũng chẳng phát huy được tác dụng. Lần bị bắt cóc này rất khác so với lần trước. Trực giác mách bảo cho tôi biết, nếu như không cẩn thận, tôi có thể bị bỏ mạng cũng nên. Chờ cho hai đứa nhỏ ăn uống no say, tôi hỏi bọn nó xem có cầm thứ gì trong túi hay không. Cái Ngọc lắc đầu, rủ trong túi áo khoác của nó ra, chỉ thấy một cái kẹp tóc bằng sắt. Riêng Duy Anh thì trong túi thằng bé có độ hơn 10 trái bóng bay đủ màu sắc. Tôi dặn Ngọc phải cầm thật chắc cái kẹp tóc để phòng thân. Duy Anh cười buồn nhìn cái kẹp trong tay của Ngọc, rồi thở dài nhìn đống bóng bay màu mè trên nền đất. Thằng bé bảo rằng nó vốn có một cái còi trong túi, nhưng có lẽ đã bị bọn buôn người lấy đi. Tôi lấy một hộp thịt hộp ra, hướng dẫn thằng bé cố gắng mài cái nắp cho thật sắc giống như tôi. Duy Anh hăm hở làm theo. Để không bị hai thằng canh gác bên dưới chòi phát giác, chúng tôi cố gắng mài chiếc nắp vào miệng hộp thật nhẹ nhàng. Từ trong cái chòi cao chế với, nếu không lắng nghe kỹ sẽ chẳng ai biết có tiếng xoèn xoẹt cứ vang lên từng hồi. Sương đêm xuống rất nhanh, khiến cho bầu không khí mỗi lúc một rét căm căm. Ba đứa chúng tôi nửa nằm nửa ngồi, cố gắng nép vào nhau cho đỡ lạnh. Tôi không tài nào chợp mắt nổi, phần vì lo sợ không biết thằng Minh sẽ tìm tới mình lúc nào, phần vì băn khoăn không biết hai người phụ nữ kia bị chuốc thuốc mê ngất xỉu đang ở đâu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ thực tình trong lòng tôi rất biết rõ hai người ấy có lẽ giờ này đã bị đưa về mấy túp lều kia để cho bọn chúng thay nhau làm nhục. Tôi khẽ trùng mình bò ra chỗ cửa sổ để nghe ngóng tình hình. Nào ngờ vừa mới ló mặt ra, toàn thân tôi cảm thấy ớn lạnh đến cùng cực. Bên ngoài lúc này có vô số phong hồn trắng toát đi lang thang vật vờ trên cành cây, mặt đất. Có vong được mặc quần áo đàng hoàng, có vong trần truồng đầu ngoẹo sang một bên, máu me vẫn chảy ra đầm đìa. Điều đáng chú ý nhất đó là những cái vong này đều bị khâu mắt, khâu miệng bằng chỉ đỏ. Người ta vẫn bảo rằng ở trong rừng thiên nước độc, âm khí nhiều, hễ đến nửa đêm sẽ nghe thấy tiếng vong than khóc. Ấy thế nhưng mà ngay tại đây, trong thời điểm này, một tiếng than khóc cũng chẳng còn. Đám vong hồn kia chỉ lang thang hết dưới đất, rồi lại nhảy tót lên trên cành cây. Người nào cũng máu me đầm đìa, chỉ biết lặng lẽ đi đi lại lại. Tôi còn nhìn thấy mấy đứa bé gái quay thành vòng tròn, mái tóc trắng nhờ nhờ của nó phát sáng trong đêm tối, hệt như lân tinh. Ở phần hạ bộ của bọn chúng có một vết máu thẫm khô lại đen xì. Chúng ngây ngốc cố gắng tìm đường bằng con mắt đã khâu chặt. Tôi khẽ bụm miệng để ngăn mình kêu lên sợ hãi, khi nhận ra rằng mấy đứa nhỏ trước mặt tôi dường như đã bị chết khi đang bị làm nhục. Tôi ngẩn ngơ nhìn chúng. Lần đầu tiên tôi biết như thế nào là cảm giác muốn khóc mà không thể khóc được. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Ngủ cùng người chết, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.